Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 702, chương 188, đại lượng chế tạo. Hai ngày thời gian, có thể Lâm Y Y bằng vào nàng ấy cổ ngu xuẩn tinh thần, thành công lấy được đại đa số người hảo cảm, trong đó cũng bao quát Gurumi. Dù sao lão tổ tông còn ở tại đối phương trong thức hải, lại là Lâm Y Y sư tôn, cũng không thể mỗi ngày băng lấy cái mặt đối với người ta. Huống chi chính mình tu hành bí pháp đấu kỹ, cũng nhiều là xuất phát từ tên kia lão tổ tông thủ. Trước không nói chuyện cái khác, chí ít tôn kính vẫn phải có. Dù sao so với việc có chút nhân vật chính, cổ tố cẩm quật khởi đường quả thực muốn khó hơn rất nhiều. Lâm Y tuy là ngu xuẩn điểm, nhưng ở cổ tố cẩm chỉ điểm dưới, đương nhiên sẽ không đã quên đi ôm bắp đùi. Bình thường mở miệng một tiếng tỉ tỉ, cũng không còn thấy Gurumi phản đối qua. Thích đang âm thầm quan sát Red Queen, yên lặng đang mong đợi chân chính hai tỉ muội gặp mặt ngày đó. Nhất định siêu thú vị. Chí ít so với kia cái gì huyền đan thú vị sinh ra. Đúng vậy, Red Queen bảo đan tông sư đã thông hiểu đạo lý, gần hướng cửu phẩm huyền đan trình tự phát động công kích. Nói đơn giản điểm, cũng chính là cửu phẩm trung cấp luyện dược sư, cửu phẩm cao cấp, lại xưng chi là kim đan luyện dược sư, có thể là vì nổi lên nghề nghiệp này như bước chỗ, cho nên mới đem cuối cùng ba cái đẳng cấp phân như vậy nguy hiểm. Không có biện pháp, đây đều là khán giả hỷ văn nhạc kiến sự tình. Ở đi lên đi, tự nhiên chính là này đế phẩm đan dược, là phải đột phá cửu phẩm kim đan gông xiềng mới có thể tấn chức. Đương nhiên, nếu như người không có đấu đế thực lực cấp bậc, ước đoán cũng sẽ không thành công. Trừ phi ngươi là có chút không tuân theo hoặc là không quá hiểu đấu khí đại lục thiết định người, mới có thể vì thoải mái, ở mới đầu sẽ đưa mỹ nữ đấu đế, không đến thánh giả là có thể luyện chế đế phẩm đan dược. Nói đến đây, Gurumi cùng Red Queen kỳ thực đều có nghi vấn, một viên đế phẩm sổ đan, liền có cửu tinh đấu thánh đỉnh phong thực lực, tuy là nó thời gian tu luyện có hơi lâu, nhưng cuối cùng vẫn không có trở thành đế phẩm đan dược. Còn có này đan tháp lão tổ, vốn là cửu phẩm huyền đan hóa thành hình người, thích trải qua người thường chọn đời, một thân thực lực càng là cao tới lục tinh đấu thánh. Cái này có thể sánh bằng có chút ma thú đại tộc cường giả đỉnh cao lợi hại hơn. Nếu quả thật dựa theo tính như vậy xuống tới, đấu khí đại lục cái gì luyện thể ngưng huyết đỉnh tiêm ma thú, vậy cũng là đồ chơi gì? Trực tiếp học tập luyện đan không phải rồi? Cho nên Red Queen đã ở do dự, chính mình có muốn hay không luyện ra huyền đan tới. Sinh ra thần trí chính là sinh linh, này cũng luyện ra chính mình hài tử rồi, chẳng lẽ còn muốn đem nó ăn tươi? Gurumi biểu thị không hiểu Red Queen ý tưởng. Red Queen cũng biểu thị chính mình biết nghĩ lại, bất quá Red Queen bảo đan tông sư đích danh xưng vẫn ở chỗ cũ cổ giới lẫn vào phong sinh thủy khởi. Ngay cả có chút vì hậu bối lo nghĩ thánh giả, có lúc cũng sẽ qua đây cầu đan. Cổ giới, cổ thánh thành, Lâm Y Y mặc dù đang 2 năm trước thấy qua hùng vĩ như vậy thành trì, nhưng cũng là từ phía dưới chậm rãi xếp hàng đi vào. Hiện nay từ phía chân trời bao quát, tự nhiên hiệu quả bất đồng. Cổ thánh thành vẫn là cái kia cổ thánh thành, phía dưới dòng người như biển, các trong cơ thể vốn có cường hãn đấu khí, coi như đem Lâm ra còn đang bên trong, ước đoán cũng không bay ra khỏi một mảnh bọt sóng tới. Cổ thánh thành bay ra Hắc Yên Quân đấu tông phá lệ khách khí, làm theo phép sau khi kiểm tra, khom người cho đi. Lâm Y Y hai mắt toát ra tia sáng, nàng từ lúc nào bị qua loại đãi ngộ này? Ngay cả 2 ngày này trở về cổ giới lúc, những Hắc Yên Quân đó binh sĩ chỉ cần thấy được nàng, cũng sẽ vô cùng khách khí xưng được một tiếng Lâm tiểu thư. Nàng ở Lâm gia thời điểm cũng bị những người khác gọi như vậy, có thể cùng bây giờ có thể giống nhau sao? Hắc Yên Quân, ôi chao. Bình thường một chi tiểu đội đấu tông đội trưởng đều cần tộc trưởng hoặc là lão tổ tự mình tiếp đãi. Bây giờ thấy nàng sẽ cúc cung vấn an, Lâm Mi Vi ví tưởng không che giấu chút nào bại lộ ở trong óc. Điều này làm cho mỗi ngày bất đắc dĩ Cổ Tố Cẩm không biết nên nói cái gì đó. Nàng trên thực tế vẫn là càng muốn Cổ Mặc Nhi vậy tác phong trầm ổn đệ tử, mà không phải cái này ngu xuẩn đồ đệ. Bất quá Cổ Mặc Nhi này một thân thực lực, ngay cả hiện nay Cổ Tố Cẩm cũng nhìn không thấu. Hiển nhiên sớm đã đi lên tự thân quỹ đạo, nàng lại đi thu đồ đệ chỉ đạo, cũng bất quá dệt hoa trên gấm mà thôi. Như vậy so sánh với, vẫn là nàng cái này ngu xuẩn đồ đệ tính dẻo càng cao. Bạch Ngọc tàu cao tốc bay khỏi Cổ Thánh Thành, chậm chậm bắt đầu ra tốc đi trước Hắc Yên Quân đất thực tập. Cổ Thanh Dương cùng Cổ Yêu đều tại nơi đó, còn có năm nay mới vừa vào Vân Vân một nhóm tân binh đản tử. Huân Nhi phía trước đứng Tử Nghiên, một đôi ngọc thủ không kiềm hãm được sờ lên này thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn. Khẽ xoa, Tử Nghiên mặt không chút thay đổi, xem ra sớm đã thói quen. Bất quá trước người của nàng lại đứng một gã đồng dạng tím nhạt màu tóc tiểu lô ly. Ân, so với nàng còn muốn thấp hơn một ít. Tử Nghiên vươn tay, nắm tiểu thất thải bánh bao khuôn mặt, muốn đem mình đã bị đau xót chiết cây đến này cả ngày hết ăn lại uống thất thải ra ra thân rắn trên. Tiểu thất thải thẳng lắc đầu, thậm chí ở bánh bao trên mặt hiển hiện ra nhỏ bé thất thải lân phiến. Này mới khiến Tử Nghiên thôi quay đầu, Tử Nghiên tỉ tỉ, Red Queen lão đại sẽ trở về sao? Hồi, ngươi nếu không yên tâm, trước tiên có thể bay qua thăm xem. Ôi chao, Huân Nhi ngươi đánh ta làm cái gì? Tử Nghiên sờ sờ đầu nhỏ, tất cả nói đừng đánh đầu ta, sẽ không cao lớn. Tiểu thất thải chớp chớp mắt to, mại tiểu chân ngắn chạy như bay về phía trước mấy bước. Ở một đám tân binh đản tử tiếng kinh hô chung, hóa thành hơn trăm trượng dáng dấp thất thải thôn thiên mãng, hướng xa xa Bạch Ngọc tàu cao tốc bay đi. Đợi ở cái cặp bản lên Lâm Y Y tự nhiên bị tiểu thất thải hách liễu nhất đại khiêu. Nàng vẫn là lần đầu chứng kiến xinh đẹp như vậy. Đại xa, thẳng đến tiểu thất thải vây quanh Bạch Ngọc tàu cao tốc tha vài vòng. Đến khi Red Queen đi ra, chỉ có ở Lâm Y Y mộng bức trong ánh mắt, hóa thành tấc dài con rắn nhỏ, bị Red Queen cưỡi trên người. Thất thải ra ra xa, chúng ta đi. Xinh đẹp con rắn nhỏ ngâm khẽ một tiếng, lập tức chạy như bay đến vô tung vô ảnh. Lâm Y Y mục trừng khẩu ngốc, này, đó là đấu tôn. Trong óc khoanh chân Cổ Tố Cẩm mở hai mắt ra cười nói, thất thải thôn thiên mãng, không muốn Cổ Mặc Nhi tên tiểu nha đầu kia dĩ nhiên nuôi một cái sớm đã diệt tuyệt đỉnh tiêm ma thú. Hoa, Red Queen tới trước một bước Hắc Yên Quân đất thực tập, trong đó Cổ Thanh Dương cùng Cổ Yêu đã ở bên ngoài chờ. Bên ngoài dư thống lĩnh nhưng thật ra các ti kỳ chức không có tự ý ly khai cương vị. Xem ra Cổ Thanh Dương Cổ Yêu hai người uy thế coi như không nhỏ. Thấy rõ người tới sau, Cổ Thanh Dương cùng Cổ Yêu lên một lượt trước mấy bước, đối kỳ gật đầu ý bảo, Red Queen đại sư, Yêu tương đương Thanh Dương tiểu tử, ngũ tinh đấu tôn rồi, tương đương coi như không tệ nha, đều nhanh vượt qua chủ nhân. Cổ Thanh Dương sửng sốt, cười khổ nói, đa tạ đại sư khen. Hơi lạc hậu hơn Cổ Thanh Dương Cổ Yêu, ở trong bóng tối rất nhanh nắm tay. Hắn tam tinh đấu tôn thực lực ở chỗ này tựa hồ không lấy ra được. Nghĩ lúc đó Cổ Mặc Nhi vẫn là thất tinh đấu hoàng, không nghĩ tới hiện nay đã trở thành cao giai đấu tôn. Đặt ở đại tộc trẻ tuổi chung, tuyệt đối là cùng nhau tuyệt trần tồn tại. cũng chỉ có Hồn tộc cùng Viêm tộc hai tên kia mới có thể cùng Cổ Mặc Nhi tương đề tịnh luận a. Cổ Thanh Dương nhỏ bé liếc mắt một cái bên người Cổ Yêu, vẫn chưa lưu ý, ngược lại về phía trước mấy bước, bởi vì này lúc Bạch Ngọc tàu cao tốc đã dừng ở đất thực tập phía trên. Cưỡi tiểu thất thải Red Queen rũ phát chờ mong, đặc biệt chứng kiến Lâm Y Y theo sát ở nhà mình chủ nhân phía sau. Một bộ khiếp đảm xấu hổ bộ dáng thời điểm, Huân Nhi nheo mắt lại, Tử Nghiên phía sau phát lạnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.